mời các bạn đến với câu chuyện Ma Thổ Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 6, Nam Hải Quy Khư, chương thứ 46, Đỉnh Cổ. Trong cây san hô hóa thạch khổng lồ, đột nhiên xuất hiện vô số rào nhân, ngỡ như một cơn lốc đen nghịt thình lình cuộn lên nơi đáy nước. Những con bậc quỷ ở gần đấy trốn chạy hơi chậm một chút, liền bị lũ rào nhân nuốt chửng. Quầng sáng màu lam tối chập chờn như lửa mặt trời, chỉ nháy mắt đã hóa thành muôn ngàn sao băng bắn vụt đi. Cả một mảng san hô màu sắc rực rỡ đã bị dòng chảy dữ dội kia nhuộm hoàn toàn sang sắc đen khủng khiếp. Cả tôi lẫn Tuyển Béo và Cổ Thái đều không ngờ những hang hốc kia lại thông nhau, đan xen chẳng chịt như tổ kiến. Ngoài thây xác ra, sâu bên trong còn vô số rào nhân vẫn sống sờ sờ ẩn náu. Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, song chúng tôi cũng hiểu rõ khó mà đối đầu với chúng, bèn vội vàng ôm mấy cái xác sơ sinh bơi vào cây hàng chỗ rào nhân giấu xác ở sau lưng. Tôi tắt đèn pin, cầm thanh đoàn kiếm thủ ở ngoài, đồng thời lấy cái xác rào nhân bên trong chắn miệng hốc lại. Tuyền Béo và Cổ Thái thì chĩa mũi nhọn vào sâu bên trong. Ba người chúng tôi cảm giác được trong dòng chảy bên ngoài lục nhục số rào nhân bơi lội xung quanh cây san hô, không khỏi thầm kinh hãi. Chỉ sợ nếu chui vào đây chậm chừng nửa bước nữa thôi, lúc này cả bọn đã bị lũ ác quỷ dưới đáy biển đó nghiền nát thành thịt vụn rồi. Sau thời Tần Hán, rào nhân trên biển đã gần như tuyệt tích, phải cách mấy chục hay cả trăm năm mới có tàu thuyền tình cờ bắt gặp. Nghe nói rào nhân toàn là giống cái, không sinh sản bằng cách đẻ trứng mà đẻ ra thứ dị chủng nửa thai nửa trứng. Các nhà khoa học cũng không thể giải thích làm sao chúng có thể sinh sôi nảy nở đến tận bây giờ. Trong các truyền thuyết khác nhau của dân Chài và dân Mỏ Ngọc, rào nhân được mô tả là cực dâm, có thể lên bờ giao hợp với người, song mấy chuyện này đều không đáng tin. Thời xa xưa, cá mập cũng được coi là dao, có điều đây là một sự hiểu lầm. Tướng mạo của dao xấu xí hùng ác, lại có chi trước khá giống với tay người. Vào những năm xuân thu chiến quốc, đã có người bắt sống được rào nhân chế làm đèn dầu. Người phương Tây cho rằng giống này là một loại nhân ngư, song trên thực tế nhân ngư đa phần sống ở Đông Hải. Ở Nam Hải này rất ít, nhưng cũng không thể nói là không có. Nhân ngư là một loài cá bốn chân có hình dạng giống người, sống rất lâu, tính tình linh động, có thể đạp sóng lướt trên biển, thịt ăn vào chỉ được bách bệnh, lại còn kéo dài tuổi thọ. So với rào nhân chỉ có lấy mỡ làm đèn trường sinh thì quý giá hơn nhiều. Nhân ngư rất hiếm quý, nhưng thời nay bắt gặp còn nhiều hơn cả rào nhân. Dù chưa ai bắt sống được con nhân ngư nào, song cũng liên tiếp có người nhìn thấy. Chứ rào nhân thì cả trăm nghìn năm nay gần như đã tuyệt tích rồi. Thật không ngờ ở trong hồ nước cách biệt với thế gian này lại còn nhiều rào nhân sống như thế. Tôi lấy tay che ngọn đèn pin, dần dần chiếu vào xào huyệt chẳng chịt của bọn rào nhân ở bên trong. Thấy lối thông rất chật hẹp, chỉ có lũ rào nhân nhỏ bé mới có thể chui ra chui vào. Mấy chúng tôi căn bản không thể qua được, xem chừng nếu cứ mạo hiểm tiến vào chỉ sợ mắc kẹt, tiến thoái lưỡng nan thì khốn. Tuyền Béo tự cho rằng mình kinh nghiệm phong phú, đánh tay giả hiệu, ý bảo chúng tôi chi bằng dùng thuốc nổ, nổ chết một đám rào nhân, rồi nhân lúc hỗn loạn mở đường máu rồi trôi lên mặt hồ. Cổ Thái vừa nãy bị rào nhân chụp cho một phát, để lại nằm vệt máu trên cổ tay, trong lòng đã bùng lên lửa giận hừng hực. Lúc này chỉ muốn cầm dao xông ra, bắt sống một con rào nhân, cho nó biết thế nào là dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra. Tôi đập một cú lên đầu Cổ Thái, bảo đừng cậy sức khỏe mà xông ra tự tử. Cho dù toàn thân cậu ta bằng thép thì cũng làm được mấy cân đình đầu chứ. Sau đó tôi nhận thuốc nổ từ tay Tuyển Béo. Một kế hoạch táo tợn dần dần được hiện lên trong đầu. Chúng tôi đang chuẩn bị hành động, đột nhiên mấy cái xác rào nhân chặn ở ngoài bị thúc mạnh bật tung. Kế đó một cái đầu rào nhân đen đúa thò vào. Tôi chửi thầm, bọn quái này đến cũng nhanh thật. Thanh đoạn kiếm trong tay tức thì đâm tới, mũi kiếm xuyên từ khoan miệng lên đỉnh đầu con rào nhân. Trong cái hốc nơi chúng tôi ẩn nấp, cuộn lên một làn máu thẫm đục. Ánh đèn pin liền khuất mở đi, hai mắt không thấy gì. Tôi đành rút kiếm trở về, nhắm ra phía ngoài đâm nhầu thêm mấy phát. Cùng chẳng hiểu là đâm trúng con rào nhân hay là đâm trúng cái thứ gì khác nữa. Giữa làn nước đục ngầu lại thấy lấp lóa vài đốm sáng lạnh buốt. Thì ra cũng giống như các loài cá khác, để thích ứng với môi trường khắc nghiệt nơi này, các sinh vật sống ở đáy biển hoặc phải phát triển xúc giác cực độ, hoặc phải có đôi mắt tiến hóa đột biến. Rào nhân thuộc loại thứ hai, mắt chúng gần như lồi hẳn ra ngoài tròng, tựa như bộ thiết bị phát sáng tự nhiên. Những đốm sáng lạnh buốt ánh lên vẻ hung tàn bên ngoài, chớp chớp nháy nháy. Thật cái đã lại có thêm vài con rào nhân tới chắn ở cửa hàng. Bà chúng tôi dùng vũ khí của đàn nhân thời cổ, lợi dụng địa hình chật hẹp, lần lượt giết sạch bọn rào nhân chui vào. Nhưng sức người và dưỡng khí đều có hạn, bọn rào nhân ở quanh hóa thạch san hô khổng lồ lại quá đông đảo, lại không phải thứ động vật sâu xé ăn thịt thi thể đồng loại như lũ cá mập, chỉ thèm máu người thịt người thôi, nên cứ kéo dài thế này sợ rằng chúng tôi cũng khó mà cầm cự lâu. Hơn nữa chỉ trong chốc lát đã thấy lũ rào nhân tầng tầng lớp lớp vây kín ở bên ngoài, đến còn tép dìu e cũng khó mà thoát ra. Tuyên Béo nhặt cục thuốc nổ tôi đánh rơi lên định cho nổ. Tôi trông thấy cậu ta hành động, trong lòng không khỏi trào lên một cảm giác tuyệt vọng. Giờ đúng là gọi trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng linh. Thần không ngờ đã vượt qua được bao nhiêu gian nguy, đến chốt này lại lật thuyền trong mương rạch. Có điều đã lâm vào bước đường cùng, thà nổ một phát cho ngọc đá cùng tan, tiện thể lôi theo mấy con rào nhân xuống địa phủ, lọt lừng cũng còn hơn là bị chúng phân thây xẻ thịt ngay tại trận. Tuyền Béo vừa nắm được khối thuốc nổ, bất thình lình một con rào nhân lướt qua cạnh tôi, bổ tới cổ Thái. Một người một quái quấn lấy nhau va mạnh vào Tuyền Béo, khiến khối thuốc nổ trên tay cậu ta rơi mất. Cổ Thái ở trên bờ hiền lành đủ đờ, nhưng hễ xuống nước là trở nên hung hãn chẳng kém gì lũ thủy tộc hung tàn khát máu nhất. Càng thấy máu thì sát khí càng bốc lên ngồn ngột. Cậu ta giơ lưỡi rào lưỡi còng lên chắn vào miệng con rào nhân. Còn ác ngư cứ thế cắn bừa, đâm liền mấy phát vào lưỡi rào sắc bén, cằm dưới bị cắt lìa mấy miếng. Thế nhưng nó vẫn không hề rụt lại, mà càng lao lên hung hăng hơn gấp bội phần. Tôi đang vùng đoạn kiếm chặn một con rào nhân vừa chui vào, thấy cổ Thái bị con ác ngư bám chặt không sao rằng thoát ra được, bèn nhanh tay chụp lấy con mắt vằn đầy tia máu của con rào nhân đang giằng co với cậu ta, giật mạnh một phát bật tung cả con mắt lồi của nó. Con rào nhân không chịu nổi, vội lượn ra ngoài, nhưng trong cơn đau đớn móng vuốt khô loạn cào trúng cái túi đựng đồ cổ Thái đeo bên mình. Vuốt rào nhân cực sắc, chỉ sượt qua một cú đã dần rách toác cái túi, xác đứa trẻ sơ sinh bên trong liền rơi tuột ra ngoài. Tuy bốn phía ngầu máu tanh, tôi vẫn nhác thấy dường như cơ mặt của cái xác trẻ con ấy lại khẽ co lại, phảng phất như nó đột nhiên sống dậy vậy. Cả lũ rào nhân bao vây bên ngoài tựa như gặp phải ôn thần ác quỷ, vội bỏ chạy toán loạn, chỉ trong chớp mắt đã biến sạch. Tôi vội chụp lấy cái xác trẻ con dị hình, đưa mắt nhìn Tuyền Béo và cổ Thái. Tuy đeo kính lặn, song thần sắc kinh ngạc trên mặt cả bọn vẫn không giấu nổi. Lũ rào nhân hung ác, dù là cá voi lòng vương lớn nhất, khỏe nhất vùng biển sâu, cả phải đàn rào nhân lớn như vậy chắc chắn cũng sẽ bị gặm trở thành một đống xương trắng. Sao lũ chúng vừa trông thấy cái xác trẻ con đã quay đầu chạy tít như thế? Quả tim tôi bất giác đập loạn lên mấy nhịp. Tôi cúi đầu nhìn cái xác dị hình trên tay. Trong ánh sáng lờ mờ hắt xuống mặt nước dập dành, cái xác hệt như đang sống. Có lẽ thai nhi bị nguyệt thực làm cho dị hình dị dạng này, bản thân đã có một loại khí phá nguyệt. Chính bởi thế, rào nhân cũng như các loài thủy tộc khác, chẳng con nào là không tham luyến tinh hoa của mặt trăng. Vừa thấy xác trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng bởi nguyệt thực gây ra thai biến, liền như gặp phải rắn rết, hốt hoảng tháo chạy. Tình hình dưới nước hiện tại rất phức tạp, tôi cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Dẫu sao thì ba cái xác trẻ sơ sinh này giờ đã thành bùa hộ thân cực kỳ linh nghiệm của chúng tôi, phải nhân cơ hội này để lặn sâu xuống dưới tìm kiếm cái đỉnh cổ kia mới được.

Cái khay ngọc đầy những ký hiệu kỳ lạ này là một món bảo vật vô giá chứ chẳng chơi. Bậc cao nhân dịch học thần cơ diệu toán như Trương Doanh Xuyên, vì tinh lực thần trí có hạn mà gặp lúc cơ số kiệt cùng. Tôi cầm cái khay ngọc này trên tay, lại phát hiện cơ số trong khay dường như vô cùng vô tận vậy. Quẻ số của Chu Văn Vương suy diễn ra có thể đại biểu cho vạn tượng trong thiên địa, ngay cả máy tính điện tử thời hiện đại sợ rằng cứ không thể học theo nổi. Cũng may tôi đã biết quẻ tượng mình cần là chấn thượng chấn hạ, vì vậy chỉ cần truy ngược lại là được. Bằng không sợ rằng mấy người chúng tôi có nghĩ đến vỡ đầu cũng không suy nổi quẻ tượng nào. Minh Thúc đứng bên cạnh nhìn im tin tít không dám thở mạnh. Mãi hồi lâu thấy tôi vẫn chưa có kết quả gì, không kìm được bảo: "Hê, hey, tôi bảo này chú Nhất, chú không làm được thì thôi đi, chưa có dùng sức qua đà làm học mất cái khay ngọc này thì khôn. Tôi thấy cái thứ này mà đem đến Hồng Kông đấu giá có khi lại phải được cả 100 triệu ấy chứ." Tôi vừa có chút đầu mối liền bị lão khọm già Hồng Kông kia làm đứt mất, không khỏi cáu tiết bực mình bảo Tiền Béo bịt miệng lóc lại, kẻo cứ hễ đến thời điểm quan trọng là lão lại phá thối. Tôi vào đầu gãi tai một lúc mãi chẳng nhớ được vừa nãy đang tư duy theo lối nào, đành phải quay sang bàn bạc với Sư Lê Dương tiếp. Nếu nói những câu có nhắc đến số trong dịch đều không phải không dưng mà có, mà đều do cơ số diễn hóa ra, vậy thì câu chấn thượng chấn hạ chấn kinh bách lý chứng tỏ rằng trong quẻ chấn có số 100. Nhưng rốt cuộc phải suy diễn thế nào mới ra được đây? Nếu có thể từ số 100 này suy ngược ra cơ số thì chúng tôi đúng là cầu mong còn chẳng kịp. Chứ nếu gặp phải những hảo từ không có số như Lợi Thiệp Đại Xuyên hay Đồng Nhân Vu Giã, dẫu chúng tôi có biết toàn bộ đều từ cơ số suy diễn mà sinh thì cũng không biết cơ số ở đâu nữa. Và lại mỗi quẻ tượng đều như những thời không khác nhau, đều là một hệ thống tương đối độc lập, chỉ biết một quẻ cũng không thể nào từ đó mà suy diễn ra một quẻ tượng khác được. Tôi nói với Sở Lê Dương: "Suy diễn kiểu này quả nhiên là được, chẳng hạn như câu tham thiên lương địa nhi ỷ số, tham là 3, thiên số là 5, địa số cũng là 5, 3 với 2 vừa khéo hợp thành 5, cộng lại liền được thiên địa chỉ số. Và lại 3 là số lẻ tức là dương, 2 là số chẵn tức là âm, nhưng 3 lại là 2 cộng với 1. Trong lẻ có chẵn, còn 2 lại là 1 cộng với 1, trong chẵn có lẻ, chính ứng với lẽ âm dương. Bởi thế những câu kiểu như tham thiên lương địa nhi ỷ số hàm nghĩa ẩn chứa bên trong thật quá đỗi sâu xa, cơ hồ mỗi chữ đều giấu huyền cơ, toàn bộ đều luận được từ quẻ tượng trên mai rùa mà ra cả." Sư Lê Dương mừng rỡ reo lên: "Anh nói hay thế còn gì, hiểu rõ lẽ ấy chẳng phải sẽ nhanh chóng luận ra được quẻ tượng trên khay ngọc hay sao? Chúng ta xem xong hẳn sẽ nghĩ được thêm điều gì đó." Tôi thở dài bất lực nói: "Hey, đường lối tư duy thì đại khái là vậy rồi, nhưng vẫn khó hơn lên trời. Cách giải câu tham thiên lương địa là do tôi nghe Trương Doanh Xuyên nói qua, còn bắt tôi từ luận ra quẻ tượng của quẻ chấn thì đòi lấy mạng tôi còn hơn. Phải biết rằng những câu số này cực kỳ phức tạp, tuần hoàn liên miên bất tuyệt. Nếu không nhờ có cao nhân chỉ điểm chân truyền, rồi vùi đầu khổ công nghiên cứu kinh dịch mấy chục năm thì làm sao hiểu được chứ? Tôi có lỗi với nhân dân, tôi có lỗi với đảng, lần này sợ là có lỗi với cả mọi người rồi. Cây khay ngọc tuy thần diệu vô cùng, nhưng cũng cần phải có cao nhân hiểu được lẽ nhiệm màu của nó thì mới sử dụng được. Ở trong tay tôi thực chẳng có tác dụng gì. Sớm biết vậy thì hồi xưa tôi đã học hành chăm chỉ hơn rồi, giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa." Lời tôi vừa dứt, cổ thái từ nãy giờ vẫn ở bên cạnh xem bỗng nhích lên một bước, nói với cả bọn bằng giọng không tự tin cho lắm: "Chấn thượng chấn hạ hình như là quẻ thứ 4, nhất âm nhị dương, trong quẻ số tiên thiên có phải không?"